Tôi thực sự không muốn. Chương 52, 52, một chút hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại làm tiếp việc của em đi. Thụy Ly đối với hành động như này còn sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Thả anh nổi lên một cơn điên chứ đừng quá dịu dàng như vậy. Khuôn mặt cô lạnh cắt không giọt nước mắt. Đôi mắt to tròn, những lúc không khóc cũng đã ươn ướt tạo vẻ ủy mị vô cùng. Cửu Trấn thấy cục yêu nhỏ trong lòng đơ đơ ra. Anh hỏi lại, có vấn đề gì không? Thụy Ly cúi gằm mặt xuống, môi để hờ, những hơi thở dồn dập mang sự sợ hãi và kinh ngạc được cô điều tiết ra cửa miệng nhẹ nhàng. Trong lớp váy mỏng manh, phần ngực căng tròn rồi xẹp dần xuống hít lấy không khí. Thụy Ly run run quay người lại, nhìn xuống con dao và chiếc thớt. Lưng cô lạnh cóng lại nhưng được lồng ngực ấm áp của Cửu Trấn áp chặt vào. Hai bên vai và bắp tay đang nổi da gà, run lên cũng được hai vòng tay của anh áp chặt. Cả người của Cửu Trấn dính chặt lên từng thớ da của cô. Thụy Ly nhìn chằm chằm vào con dao, đầu lóe lên một ý nghĩ không mấy khôn ngoan. Nếu giờ cô bất ngờ cầm con dao này, hành động thật nhanh, quay lại đâm một nhát trúng tim Cửu Trấn, có phải cô sẽ được giải thoát không? Tỷ lệ thành công gần như không có. Đến cách cầm dao còn run. Nữa chi là đòi nhanh chóng đâm được trúng trái tim đấy. Cô miễn cưỡng bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đấy. Run run cầm dao lên thái tiếp mấy lát thịt cho vào nồi nước dùng. Tay cô run run mãi không xong. Cửu Trấn lại đưa hai bàn tay mình áp lên bàn tay cô. Một tay áp lên bàn tay nhỏ nhắn kia giữ miếng thịt. Một tay anh cầm lên chuôi dao cùng Thụy Ly. Anh dí sát tai cô, nói, để anh giúp. Tay anh cầm trên tay cô nhanh chóng thái nhanh mấy lát. Bờ môi mỏng, lạnh kèm cánh mũi cao phả hơi ấm trầm của Cửu Trấn cứ ngay bên tai cô. Anh áp cả bờ môi hôn vào dưới dái tai Thụy Ly. Người anh dần kẹp chặt cơ thể cô hơn. Xong xuôi, anh rời cô ra, đem mấy lát bò được thái thả vào nồi nước. Thụy Ly đứng im thin thít, không dám nhúc nhích đợi chờ hành động tiếp theo của Cửu Trấn. Anh đi lại kéo tay cô ra bồn rửa, cho ít dung dịch nước xà phòng rồi xoa tay cho cả hai. Trông anh như chăm sóc một đứa trẻ 3-4 tuổi chứ không phải cô gái đã 23-24 tuổi đâu. Tiếp đến lại lấy khăn khô lau sạch tay đi. Thụy Ly như con búp bê thuận theo ý làm của anh. Riêng Cửu Trấn như đạt tới cực hạn của mình. Được cọ sát cơ thể mùi mẫn này nhưng lại chẳng thể kích động. Anh bực tức nắm chặt bả vai cô, rồi một tay lần mò xuống chiếc bụng phẳng lì, kéo chặt ôm sát vào mình. Tay kia anh cầm chặt cằm Thụy Ly, nghiêng cằm cô lại phía mặt mình. Thụy Ly bị động vì hành động nhanh, gấp rút. Hai tay cô chống lên bệ vì phía eo bị anh giữ chặt đang hơi chồng ra sau. Chiếc cằm nhỏ nhắn bị nắm chặt đến đau đớn. Rồi đột nhiên Cửu Trấn áp chặt môi mình xuống, hôn sâu chút hơi thở Thụy Ly lại. Nụ hôn của anh mạnh bạo, chiếc lưỡi anh dây dưa với lưỡi Thụy Ly. Nó mềm oạt trong miệng cô vì bị anh đánh vật, dịch bọt lại bắt đầu tràn trong khoang miệng hai người. Thụy Ly bị bứ lại mà cố kéo miệng ra. Nước bọt theo khóe môi cô chảy thành dòng xuống cổ, miệng nhỏ rên khẽ, nga, a, tiếng rên nhẹ như kích thích mọi dây thần kinh trong anh. Đôi mắt Cửu Trấn hẳn những sợi tơ đỏ. Anh quay hẳn mặt cô lại đối diện mình. Khuôn mặt cô hư hỏng thật sự. Đôi mắt ươn ướt nước lơ mơ nhìn anh. Khuôn miệng thì dịch bọt tràn ra ngoài. Môi cứ hững hờ khiêu gợi. Cửu Trấn không kiềm nổi mà thốc cô lên bệ. Một tay giữ eo áp chặt lại vào thân mình. Hai chân cô dang sang hai bên. Hoa Nguyệt sau lớp quần ren mỏng nghênh ngang đón chào cậu bé đã trướng to. Cậu bé ấm nóng, trương lên sau lớp quần, trông thật đồ sộ. Được áp vào Hoa Nguyệt thì khiến cô giật lên nhẹ vì hơi nóng tỏa ra. Tay còn lại Cửu Trấn luồn tay qua tóc cô, ẩn mạnh khuôn mặt cô lại mình. Đối diện nhau, Cửu Trấn lao vào như con hổ đói thấy thịt, hôn như cắn nát hai bờ môi Thụy Ly. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn liếm trọn dịch bọt trong khoang miệng. Thụy Ly như muốn ngất đi. Cô dành sức lực yếu ớt mà đấm thùm thụp vào lồng ngực anh. Bên ngoài là Mị Nguyệt và Cẩm Nhuệ len lén nhìn. Hai người khúc khích cười rồi thủ thỉ. Chị nghĩ cậu chủ hơi mạnh bạo không? Cô chủ như bị hút sạch linh hồn vậy. Ha ha, chắc chết quá. Cứ như này thì chẳng mấy chốc lại. Cả hai nhìn nhau nham hiểm rồi bỏ lên tầng. Để lại không gian riêng tư cho hai người. Trở lại với hai người kia. Mãi anh mới chịu dứt ra. Miệng anh mút trọn dịch bọt trong miệng cô. Giờ lại đang nuốt ực trong cổ họng. Thụy Ly thì như sốc toàn thân. Cô chống tay xuống bệ. Hơi nhoài người ra sau. Quay đầu đi thở hổn hển. Một tay đưa lên chạm vào cánh môi. Anh đã cắn nát. Hôn mạnh đến chảy máu rồi. Vô tình tư thể này lại thật quyến rũ. Nhìn xem. Hai chân cô vẫn đang dang hai bên. Áp chặt vào quần cửu trấn. Cơ thể cô thì ngả về sau. Hai bầu ngực nhấp nhô lên xuống. Cửu trấn im lìm nhìn ngắm cả một tuyệt phẩm này. Duy chỉ có Thụy Ly là không biết. Vẫn hồn nhiên thở gấp để lấy lại oxy cho phổi mình. Cách chương.